mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 655, một vị thần bí điện thoại 2, góc truyện audio.com. Hạ Thần Hy nhíu mày, bá phụ theo như lời anh ta nói, là lão nhân gia sau khi cô phẫu thuật tỉnh dậy thấy sao? Tuổi của ông ấy không nhỏ, tóc trắng râu trắng. Là một người nước ngoài, có một cặp mắt màu lam, năm đó, cô thấy ông ấy rất có thiện cảm, ông ấy giúp cô có một khoảng thời gian yên tĩnh, sau đó lại biến mất mấy năm này, tất cả đều liên hệ qua bưu kiện, không rõ hành tung. Hạ Thần Hy đối với lão nhân gia này, rất tôn kính, cũng rất thân thiết, chỉ là không biết ông ấy ở quá khứ có quan hệ gì với cô. Lão nhân gia thoạt nhìn rất hiền lành, rất ấm áp, không giống như là một người sẽ nói láo. Tôi cùng ông ấy có quan hệ gì? Thần Hy, ông ấy là cha ruột cô. Hạ Thần Hy hoảng sợ, con ngươi co rụt lại, sao có thể, ông ấy sao có thể là cha của cô? Cô không phải lớn lên ở thành phố S sao? Tại sao có thể có một người cha là người nước ngoài? Anh nói dối, tôi cần gì phải nói láo lừa cô? Người đàn ông cười nói, ngoại trừ ông ấy, dưới tình huống năm đó, là ai có thể giúp cô rời đi, ai là người có thể giúp cô che giấu tung tích? Cha của cô là người đứng đầu lãnh đạo tập đoàn Hỏa Vân, đời đầu, về sau bị Tiêu Tề đoạt quyền, đá ông ấy xuống. Nhìn tôi một chút cũng không giống ông ấy. Hạ Thần Hy kinh ngạc nói, tướng mạo cô là thuần phương Đông, tại sao có thể có một người cha là người nước ngoài, cô một điểm gen con lai cũng không có đi. Tôi không biết cô thấy được ông ấy là hình dạng gì thế nhưng tôi khẳng định ông ấy là cha của cô. Người đàn ông mỉm cười nói, Tiêu Tề có thể lừa cô, tôi sẽ không lừa cô. Tôi làm sao biết anh sẽ không gạt tôi? Người đàn ông thở dài nói, bởi vì... Người đàn ông muốn nói lại thôi, năm đó Tiêu Tề vì sao lại không muốn gặp cha của cô, nghe ngóng tung tích của cô, anh ta không muốn thấy người của Tiêu gia, lại bằng lòng gặp tôi, cha của cô tin tôi, cô hẳn là cũng tin tôi sẽ không hại cô. Hạ Thần Hy đau đầu, anh ta nói chuyện này với cô không hề có ấn tượng, cô nói, tôi có một chút không rõ, người lãnh đạo tập đoàn Hỏa Vân là cha tôi, năm đó Tiêu Tề đoạt quyền cha tôi, đem ông ấy đá đi, tôi cùng Tiêu gia hẳn là có thù, vì sao tôi cùng Tiêu Tề sẽ là vị hôn phu hôn thê? Việc này nói rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn, Hạ Thần Hy nghiêm nghị nói. Nói cái gì rất dài dòng, đều là chó má, tất cả sự tình, nói ngắn gọn cũng không quá một phút đồng hồ, cô không phải ngu ngốc tự nhiên có thể hiểu rõ nguyên do trong đó. Người đàn ông ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói, bởi vì cha của cô có một ít chuyện riêng, cô hận cha của cô, thuở nhỏ cùng ông ấy chia rõ ranh giới, Tiêu Tề đoạt quyền cha cô năm ấy, cô 13 tuổi, là cô giúp Tiêu Tề, đá đi cha của cô, các người cha và con gái cùng cừu nhân không sai biệt lắm. Tiêu lão ngồi lên vị trí không bao lâu mấy tháng, bệnh tim tái phát truyền ngôi Tiêu Tề, có thể nói, là cô giúp Tiêu Tề đoạt quyền, năm đó Tiêu lão là tử vong tự nhiên, còn là Tiêu Tề cùng cô động tay chân, khả năng như thế nào có hai người các cô biết. Hạ Thần Hy thiếu chút nữa sợ đến bệnh tim tái phát cuống quýt lắc đầu, không có khả năng, tôi sao có thể làm như vậy? Cô sao có thể như vậy đối phó cha của cô? Dù cho hận thế nào, cô cũng sẽ không đối với cha của cô như vậy, làm cho ông mất đi tất cả. Cách chương.